Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, xem ai chơi quá ai. Này ba người đừng nói tại đây 1000 nhiều người đội ngũ chung. Chính là tại đây mấy chục cái đoàn đội chung cũng xuất sắc. Nhưng này, vài người đặt chân động tác len keng hữu lực, thân hình thập phần đoan chính. Này phiên bộ dáng, Bạch Linh lại quen thuộc bất quá. Bọn họ tuyệt đối là quân đội sinh ra người, trong đội ngũ quân nhân nhưng toàn bộ ở Triệu Hổ trong tay. Ăn mặc cũng là quân trang, không cần phải làm người cải trang xen lẫn trong mặt khác dị năng giả chung. Như vậy chỉ có một khả năng, này nhóm người không phải Triệu Hổ người, nếu không phải mặt khác bộ đội người phái lại đây người, nếu không, chính là xuất ngũ quân nhân. Hơn nữa này ba người đối ngoại áp chế dị năng là 3 cấp, nhưng chân thật dị năng mỗi một cái đều là thất cấp. Đây là một cái gì khái niệm? Toàn bộ đội ngũ 1000 nhiều người, vẫn là từ Thành Yến Kinh căn cứ chúng chiêu mộ. Trong đó cao thủ chỉ sợ là Thành Yến Kinh căn cứ người riêng mời đi theo. Thất cấp trở lên không vượt qua 15 người, liên đội vân vân 2% đều không có đạt tới. Đương nhiên trừ bỏ còn có áp chế dị năng không nghĩ hấp dẫn người lẫn vào đội ngũ chung người ngoại. Trừ, Lư Hoành đừng nhìn nàng, kia 40 hơn tuổi đầu đinh trung niên nam tử làm như hệ hảo dây thừng. Người ở bên ngoài trong mắt lúc này đối phía sau cái kia hơn 30 tuổi nam tử nói chuyện cũng không cảm thấy cái gì. Cái gọi là Lư Hoành cầm đại khảm đao tay một đốn, mị đôi mắt đem đại khảm đao hệ ở bên hông, hiển nhiên chuẩn bị theo dây thừng mà xuống. Xem ra nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, có thể nắm giữ những cái đó cao cấp dị năng giả sở hữu tài nguyên. Sao có thể là như vậy vô dụng người? Vừa mới thử có thể thấy được nàng thân thủ nhanh nhẹn thả thập phần nhanh nhẹn. Bất quá lấy ngươi ta ngụy trang nàng tạm thời phát hiện không được. Đến phiên cái kia 30 tuổi siêu tóc ngắn nữ tử đi xuống, cầm dây thừng thời điểm thấp giọng nói. Tự nhiên mặt khác hai người nghe được rất rõ ràng. Dị năng áp chế một con là bọn họ tuyệt mật vũ khí. Chỉ cần không có lộ ra dị năng, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Chung quy không có dị năng dễ đối phó thực. Chờ nàng lạc đơn, nhất định đem nàng tru sát. Cuối cùng đến phiên kia 40 hơn tuổi đầu đinh nam tử. Kia thâm thúy trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nhìn bọn họ đi xuống, Bạch Linh khóe miệng chậm rãi gợi lên. Nhìn ướt áo ra đầu vai lộ ra trắng nọn thịt, đó là viên đạn gặp thoáng qua sát phá áo ra, ngược lại nhanh chóng hướng về phía bọn họ đi xuống địa phương mà đi. Cứ việc kiểu lung lay, nhưng bởi vì dị năng giả đi xuống đánh chết biến dị cá, cho nên phun nước biến dị cá thiếu rất nhiều, thả trên tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ. Chờ tới rồi kia lan can trước, cúi đầu nhìn còn chưa hoàn toàn bò đi xuống ba người. Bọn họ như có cảm giác, theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên xem, lại thấy đến một trương trắng nõn như ngọc thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, còn dính ướt rầm rề đầu tóc. Hàn quang trượt lóe, kích thích bọn họ đôi mắt nhíu lại. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy chính mình đám người bắt đầu không trọng đi xuống rớt. Nhất sốt ruột chính là, phía dưới biến dị cá đột nhiên từ trong nước nhảy lên. Như vậy thân thể cao lớn rảo khởi thật lớn bọt sóng. Cùng với xuyên cấp giang lưu, mẹ nó, cái này tiểu tiện nhân cư nhiên tới âm. Hiển nhiên nàng đã phát hiện bọn họ tâm tư, trong lòng tức khắc vô cùng phẫn nộ. Hận lập tức giết nữ nhân kia. ở Bạch Linh góc độ xem rất là rõ ràng. Đó là một con tam giai biến dị cá, cả người tản ra kim loại màu đen ánh sáng. Ở bụng cư nhiên có 6 cái vây cá, mấu chốt là kia trương đại miệng, bên trong hàm răng lớn lớn bé bé chất đầy cá miệng. Thể trạng dài chừng 3 mét, bề rộng chừng 1 thước 5, nuốt vào vài người dư giả. Hết chương.